Chương 459, gặp lại. Dung hợp ký ức 3. Sáng sớm ngày hôm sau trước kia, nắn vừa mới tỉnh lại, liền thấy một bên hệ sủ rủ kỳ ở nơi đó cầm lông vũ. Phụ thân đại nhân đã tỉnh rồi đang khi nói chuyện, hệ sủ rủ kỳ thân ảnh lập tức đuổi hướng nạn trong ngực. Hôm nay như thế nào tỉnh lại sớm như vậy, cái này cũng không giống như ngươi ai trải qua một phen cười đùa sau đó, nạn cu nở dê đứng dậy mặc quần áo xong. Dựa theo hệ sủ rủ kỳ nói tới, tối hôm qua tại phát giác được kỳ quái tình huống thời điểm, tất cả mọi người có cảm giác. Bây giờ, cũng đều chuẩn bị kỹ càng, tiến đến bên kia kiểm tra tình huống. Một cái thế giới hòa bình, lúc nào cũng cờ nở một số người đi bảo vệ. Mạc nạn bọn người, vừa vặn có bảo hộ thế giới sức mạnh. Xem ra tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi qua xem một chút đi thuận tiện đi 9 giờ tới 5 giờ về đường bên kia xem. Rất lâu không có đi qua. Cười khẽ một tiếng, tại năm nữ đồng hành, nàn mấy người cu nở dê lựa chọn phát động. Bất quá, Cà Dìn, A Áo Giả cùng với Ý Dù Mì Hi Nạ tam nữ bởi vì mang thai nguyên nhân, nàn lái xe cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đi qua cũng không phải là muốn đi tìm đều, chỉ là dò xét một chút tình huống. Như chiến đấu, cái kia nàn chắc chắn sẽ không mang theo tam nữ. 9 giờ tới 5 giờ về đường ngay tại nạn bọn hắn vừa mới đến 9 giờ tới 5 giờ về đường thời điểm, xuất hiện tình huống trực tiếp nhường nạn biến kinh ngạc. Bây giờ, ở nơi này 9 giờ tới 5 giờ về đường cửa ra vào, Tổ Kỳ Họa Sogo, gây cùng với Cụ Dô Hoa đều tại cửa ra vào mà khi nhìn đến nạn bọn hắn xuất hiện sau đó, Tổ Kỳ Họa Sogo trên mặt lộ ra nụ cười kích động nạn các ngươi cuối cùng xuất hiện nói chuyện chính thức Tổ Kỳ Họa Sogo, mà tại Tổ Kỳ Họa Sogo thân bên cạnh. Gây biểu lộ cu nở dê rất kích động. Đến nỗi củ rộ hòa dị, nhưng là một bộ ưu nhã thông dòng, nhưng trên mặt, lại nhiều một chút nghi hoặc. Nàn bọn hắn, vợ ơ y ma cũng không có sự tình đây là nhìn xem cái kia bị nạn ôm ệ sủ dù kỳ, cùng với bụng đã có rõ ràng biến lớn tam nữ, Tổ Kỳ Họa Sổ Gồ biểu lộ. Phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Nữ nhi của ta, ệ sủ dù kỳ, chính là ta phía trước nói tới xảo gỗ thúc thúc. Còn có gây thúc thúc, vợ thúc thúc. Nhìn thấy Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ ánh mắt, nàng cười khẽ một tiếng, lập tức chứng minh. Mà đang nghe nàng đã nắm giữ nữ nhi thời điểm, cho dù là cụ dỗ họ biểu lộ đều biến kinh hãi. Mới tách ra thời gian bao lâu, liền có hài tử nhìn, cũng đã 3-4 tuổi đi tại một hồi hàn huyên sau đó, nàng mấy người cũng tùy theo đi tới 9 giờ tới 5 giờ về đường ở trong. Mà khi nhìn đến nàng mấy người đến sau đó, Tổ Kỳ Họa Dù Nhi chỉ rồ trên mặt, đồng dạng toát ra nụ cười. Kỳ quái, là ta nhớ ước sai lầm sao, nhanh như vậy ngươi liền có nữ nhi mặc dù nhiệt huyết, nhưng Tổ Kỳ Họa Dù Nhi chỉ rồ lại nhiều rất nhiều nghi hoặc. Mà tại Tổ Kỳ Họa Dù Nhi chỉ rồ rời đi về sau, Tổ Kỳ Họa Sổ Gộ mấy người mới náo nhiệt hàn huyên. Đồng thời, cũng biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tại đêm qua, toàn bộ thế giới đều xảy ra rung động. Loại kia tinh thần bóng chồng tình huống. Trên thực tế nhìn thấy người cũng không nhiều. Trên cơ bản cũng là một chút có được lực lượng tồn tại. Thì như nạn bọn hắn, thì như Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ bọn hắn. Đến nỗi người bình thường, cơ bản chỉ có thể cảm thấy một chút nhỏ nhẹ rung động. Không còn khác. Mà ở nơi này rung động sau đó, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ mấy người liền như là dung hợp đồng dạng dựa theo Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ nói tới, hắn bây giờ có được ký ức chia làm 3 cái cấp độ. Hoặc giả thuyết là 3 cái Tổ Kỳ Họa Sổ Gồ. Một cái, chính là cùng nạn đồng dạng, trải qua sở vật trận đại chiến kia Tổ Kỳ Họa Sổ Gồ ký ức. Mà đổi thành một phần ký ức, nhưng là thế giới dung hợp sau đó, ở trường học học tập phim thường ngày Tổ Kỳ Họa Sổ Gồ. Đến nỗi một phần khác ký ức, nhưng là còn không có tập hợp đủ gì đờ hoát Tổ Kỳ Họa Sổ Gồ ký ức rất hỗn loạn, thậm chí Tổ Kỳ Họa Sổ Gồ hao tốn gần như trong một đêm thời gian. Mới đưa những ký ức này chỉnh lý rõ ràng mà tại Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ chỉnh lý tốt ký ức sau đó, kinh ngạc phát hiện, gây cùng Cụ Dô Hòa hai người đều tại chiều 9 muộn ngũ đường toàn bộ thế giới, đều xuất hiện biến hóa kỳ quái cả mẹn gì đờ cũng không có tiêu thất nói như vậy, bây giờ còn kém dở gì hay gì đờ bắt không có gom đủ nghe được. Nắn hỏi thăm, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ nhẹ gật đầu. Không sai, bây giờ chúng ta trộn thời gian. Là còn kém cuối cùng mắt không có tập hợp đủ thời gian. Mà thế giới này, không có sở vật bọn hắn những cái kia tham giả cờ làm loạn, cũng không có ả nọ thờ gì đờ tồn tại. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp. ba loại ký ức, ba cái tương lai bất quá còn tốt, ít nhất bây giờ không có ạ nọ thở gì đỡ gây ra hỗn loạn, cũng coi như là một cái rất hòa hài thế giới. Mà đang nghe tổ kỳ họa sổ gỗ nói tới những lời này sau đó, nặn ánh mắt, lập tức nhìn về phía cụ rồ hò dị. Thế giới dung hợp xuất hiện biến hóa thời khắc này tình huống, nặn rất rõ ràng. Nếu như, không, có lẽ không cần nếu như.